Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, Tam Sắc Kiếp Vân. Linh đan kỳ đột phá đến hóa đan kỳ, chính là để cho trong cơ thể đan nguyên châu bể nát. Sau đó triệt để dung nhập trong cơ thể, cùng thân thể dung hợp được, đạt được càng mạnh uy lực. Hiện tại U Lan Châu đi theo bể nát, cái này để hắn cảm giác được rất bất khả tư nghị. Cái này đan nguyên châu bể nát, cùng U Lan Châu có quan hệ gì? Đương nhiên không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ chính là đi theo bể nát, để cho hắn cảm thấy bất khả tư nghị. Mặc kệ tình huống như thế nào, U Lan Châu bể nát sau đó, một cổ dòng nước lạnh dâng tới tứ chi, để cho hắn bên ngoài thân nổi lên nhàn nhạt lam sắc. Cái này U Lan Châu đúng là triệt để với hắn thân thể dung hợp vào một chỗ. Sẽ cùng giống như đem hắn khí lực cho cường hóa thành U Lan Thánh Hỏa vậy. Một loại cực hạn hàn băng thuộc tính. Hỏa Phượng Chi Tâm cũng chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Mà là tiếp tục bảo trì ở ngực thượng. Không hề có một chút vấn đề. Nhưng ở nơi ngực chịu ảnh hưởng sau, Hỏa Phượng Chi Tâm cũng đi theo dâng lên. Ở vị trí trái tim trở nên nóng rực dị thường. Hoàn toàn một bên lạnh lẽo, một bên nóng rực. Trước đây hắn chưa từng có loại tình huống này. Hiện tại có thể nói là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Lâm Hiên không có cố kỵ nhiều lắm. Dù sao hắn không có quá nhiều không rãnh tinh lực đi quản lý những thứ này. Chỉ cần không đúng bản thân sản sinh ảnh hưởng quá lớn, đều không phải là ưu tiên để ý tới vấn đề. Hắn hiện tại cần nhất để ý tới chính là trong cơ thể kinh khủng kia nguyên lực. Hai khỏa đan dược lục phẩm bộc phát ra nguyên lực cùng sinh mệnh lực, đều là tương đối kinh người. Hơi không cẩn thận, lập tức sẽ bị bạo nổ kinh mạch, tạo thành trọng thương. Linh hồn phụ thể, siêu cường linh hồn phụ thể, nhanh chóng để cho hắn có linh vương kỳ lực khống chế. Dẫn đạo cái này nguyên lực chảy về phía tứ chi, vững vàng ngăn chặn cái này nguyên lực xúc phát đan nguyên châu dung hợp. Để cho cái này đan nguyên châu hơn nữa triệt để dung nhập trong cơ thể. Trong đó cũng bao quát U Lan Châu. Những thứ này đều cần rất mạnh nguyên lực, mới có thể áp chế vào bên trong cơ thể, đạt được hoàn mỹ dung hợp hiệu quả. Hết thảy đều là nước chảy thành sông, không có quá lớn độ khó, hóa thành một từng mảnh mây mù, hư hư yểm yểm, tựa hồ tồn tại, lại không tồn tại. Quá trình này tựa hồ duy trì liên tục thật lâu. Trong cơ thể hắn phiến vân vụ từ từ rót vào trong cơ thể, từ từ để cho mặt ngoài thân thể lưu quang bốn phía bị nguyên lực bao trùm lại. Dưới tình huống bình thường chỉ là nhiều nhất tầng nguyên lực cường hóa hạ thể phách. Hiện tại Lâm Hiên ở U Lan Châu dung hợp xuống nhiều một tầng băng xương, thoạt nhìn tựa hồ cường hãn hơn. Hắn mượn cái này cổ khổng lồ nguyên lực, thừa thế xông lên tiếp tục đột phá xuống phía dưới. Khủng bố nguyên lực, ôn nhu như nước sinh mệnh lực, hai người tuyệt nhiên không cùng thuộc về họ. Ban đầu khủng bố nguyên lực sẽ làm hắn sản sinh thống khổ, đồng thời ảnh hưởng hắn đột phá. Thế nhưng ở siêu cường lực khống chế xuống, những thứ này nguyên lực cuồng bạo dịu ngoan đắc tượng một con chó. Tình huống này xác thực để cho Băng Hy cả kinh. Ăn hai khỏa đan dược lục phẩm, lại có thể dễ dàng khống chế lại. Kinh khủng như vậy lực khống chế, để cho nàng đều cảm giác được có chỗ không bằng. Bất quá nàng nhớ tới trước đó Lâm Hiên biểu hiện ra lực bộc phát. Như vậy hết thảy đều chẳng có gì lạ. Kiếp vân xuất hiện rốt cục nên đến, rốt cục đến. Kiếp vân ở Lâm Hiên đỉnh đầu hiện lên lên. Dày đặc thiểm điện tại trong kiếp vân lóe ra. Nhưng bọn hắn chứng kiến kiếp này mây lúc, đều là há hốc mồm, nhìn mà líu lưỡi. Cái này căn bản không là phổ thông kiếp vân, mà là tam sắc kiếp vân. Ba loại màu sắc kiếp vân ở trên đỉnh đầu nổi lơ lửng. Ba loại màu sắc chia ra làm màu đỏ, lam sắc cùng vô sắc. Loại này kiếp vân bình thường đột phá hóa đan kỳ người tu luyện, căn bản sẽ không gặp phải. Chỉ có ở cực kỳ tình huống đặc biệt xuống, mới phải xuất hiện màu sắc bất đồng kiếp vân. Cái này tình huống đặc biệt, chính là xây dựng ở người trình độ cường hãn thượng. Càng là người cường hãn, kiếp vân thì càng quỷ dị, thì càng biến thái. Hiện tại Lâm Hiên muốn phá tan kiếp vân, chính là hóa đan kỳ độ khó khăn nhất kiếp vân. Tam sắc kiếp vân. Nghe nói trước đó U Lam Đế đột phá hóa đan kỳ lúc, chính là muốn từng trải cái này tam sắc kiếp vân, phải nói thể thông qua tam sắc kiếp vân, tương lai nhất định trở thành cường giả tuyệt thế. Tam sắc kiếp vân, trời ạ, dĩ nhiên là tam sắc kiếp vân, ta không có mắt nhìn bỏ đi. Thực sự là tam sắc kiếp vân, đây chính là trong truyền thuyết kiếp vân a. Kiếp này mây vậy mà xuất hiện ở đây tiểu tử trên thân. Nếu như thành công vượt qua, vậy tương lai tiền đồ thật kinh người a. Bọn họ đều trợn mắt hốc mồm, bình thường ít khả năng nhìn thấy thiên kiếp, đang lúc bọn hắn trước mắt xuất hiện, Băng Hy đều há hốc mồm. Các nàng trước đây độ kiếp uy lực nhiều nhất là song sắc kiếp vân, Lâm Hiên lại đạt được tam sắc, dựa theo cái này cấp bậc độ khó để tính, đều có thể tính tiếp cận hư linh kỳ cấp bậc kiếp vân. Lâm Hiên bất quá hóa đan kỳ tu vi không đến, sẽ phải độ hư linh cấp bậc kiếp vân. Đây quả thực là phạm quy. Lâm Hiên không có nhìn kiếp vân, cũng không rảnh rỗi nhìn kiếp vân kia. Độ kiếp này chính là dựa vào tự thân sao sao đi chống lại, đạt được chân chính rèn luyện dung hợp tình trạng. Hóa đan kỳ mặc dù có thể làm được nguyên lực hóa dược, chính là nguyên lực triệt để dung nhập trong cơ thể, như vậy thì có thể cực kỳ thông thuận thi triển ra. Vô luận là ở khống chế nguyên lực trong trình độ, vẫn là khí lực thượng, đều có tăng lên trên diện rộng. Đương nhiên khí lực tuy nói có đề thăng, nhưng nhân loại khí lực vẫn là có vẻ bình thường thôi. Vốn là không mạnh, coi như chân chính cường hóa đi tới, cũng sẽ không đề thăng đặc biệt nhiều. Ở nơi này vô tận trong vực sâu, kiếp vân nhanh chóng ngưng kết mà thành, không chút nào bị ở đây hoàn cảnh ảnh hưởng, để cho kiếp này mây thay đổi, một chút hiệu quả cũng không có ảnh hưởng. Vẫn là kinh khủng như vậy, dày đặc thiểm điện, còn có cực hạn lạnh lẽo, cộng thêm kinh khủng kia thiên hỏa, đều là làm người ta cảm thấy tim đập nhanh thiên kiếp. Vừa may đây đều là Lâm Hiên có, vô luận là lạnh lẽo, vẫn là thiên hỏa, hắn đều có phương pháp ứng đối. Oanh két, đột nhiên nhất đạo to lớn thiểm điện từ kiếp vân trong bổ xuống. Còn không có bổ trúng Lâm Hiên lúc, vừa may thì bổ chúng ở độ kiếp đại trận nhô trên vòng bảo vệ, vốn là có thể ngăn cản hơn phân nửa, hiện tại chỉ là trung hòa một chút, vẫn là có hơn phân nửa thiểm điện bổ xuống, một hơi thở bổ vào Lâm Hiên trên thân. Vang trời nổ từ Lâm Hiên bên kia truyền đến, kinh khủng này thiên lôi lập tức đem hắn bên ngoài thân cho chém thành cháy đen, nhẹ nhẹ lôi quang ở bên ngoài thân thể lưu truyền, thoạt nhìn tương đối quỷ dị. Bất quá rất nhanh bên ngoài thân trong hàm chứa nguyên lực liền nhanh chóng khôi phục, đem cái này che đắp lên trên người lôi quang cho tiêu tan xuống, đồng thời nhanh chóng khép lại ra cháy đen. Yêu cầu là không thể nhanh chóng khôi phục lại, vậy ngay cả tiếp theo bổ xuống nói, người nọ sẽ chết bình tĩnh. Ở hơi chút khép lại sau đó, Lâm Hiên cảm giác được thân thể hơi chút trở nên mạnh mẽ một phần. Bể nát đan nguyên châu cùng U Lan châu năng lượng cũng đi theo nhanh chóng cùng thân thể dung hợp một phần. Thiên kiếp này là ngăn cản hắn đột phá, nhưng từ một khía cạnh khác đến xem, chỉ cần có thể gánh nổi, ngược lại thì giống như tại bang trợ dung hợp nguyên lực. Xem ra ta không thể giúp thượng nhiều lắm bận bịu, cuối cùng vẫn là chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Băng Hy sắc mặt nghiêm túc, nàng vốn tưởng rằng sẽ trợ giúp chút bận bịu, hiện tại xem ra hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, độ kiếp này đại trận có thể đến giúp chỉ là một chút mà thôi. Yêu cầu là không thể nhanh chóng khôi phục lại, vậy ngay cả tiếp theo bổ xuống nói, người nọ sẽ chết bình tĩnh. Convert by King Killer, hết chương.